Cô Vương không thể tin được. Hiệu trưởng Lý, tôi chỉ cố gắng làm tốt bổn phận của một giáo viên mà thôi, cũng là do tôi có trách nhiệm đối với học sinh nên mới phạt em ấy. Tô Nhất Trần lạnh giọng nói. Chưa phân rõ phải trái đúng sai, đã dùng cách phạt về thể xác đối với học sinh, căn cứ vào thành tích học tập của học sinh để phân biệt đối xử, dán thành tích học tập của học sinh lên bảng đen, công khai phân biệt đối xử, đả kích học sinh, như vậy mà gọi là có trách nhiệm ư? Cô Vương kích động nói. Từ xưa đến nay, làm gì có học sinh nào không bị ăn mắng ăn đánh mà có thể trở nên xuất sắc chứ? Tôi đều là vì muốn tốt cho học sinh của tôi. Nói trắng ra, chẳng qua mấy người là vì Túc Bảo nên mới xử phạt tôi còn gì. Mấy người ác độc quá rồi đó. Tô Nhất Trần cười lạnh. Thế ư? Ngay lúc ban nãy, Khúc Hưởng đã tra xong toàn bộ thông tin của cô Vương. Khúc Hưởng đọc thông tin lên. 2 năm trước, cô Vương tặng quà hối lộ cho chủ nhiệm khoa, nhưng bị từ chối, bị phạt viết bản kiểm điểm 1 lần. Kể từ tháng 9 năm ngoài đến nay, cô Vương mượn chức vụ giới thiệu học sinh đến các lớp phụ đạo bên ngoài nhà trường để lấy phí giới thiệu trung gian. Tô Nhất Trần lạnh lùng liếc cô Vương một cái, không thèm nhìn hiệu trưởng Lý chút nào. Anh chỉ để lại một câu. Giáo viên có phẩm hạnh như vậy, nếu hiệu trưởng Lý không tiện xử lý, cũng không sao, tôi sẽ khiếu nại lên trên. Còn nữa, về việc đầu tư xây dựng trường học lần này, tôi sẽ xem xét lại một lần nữa. Quyên góp tiền cho trường là vì điều gì chứ? Quả thật, cũng có một phần là vì muốn làm việc thiện, nhưng nói thật ra, chắc chắn cũng là vì hy vọng con cái nhà mình sẽ được chăm sóc nhiều hơn một chút khi đi học tại trường rồi. Hiệu trưởng Lý cầm nến, nhìn Tô Nhất Trần ngây ngang rời đi, hiệu trưởng Lý sắp hộc máu tới nơi rồi. Cô Vương vẫn còn đang tức giận, bất bình. Hiệu trưởng Lý, bọn họ hùng hăng quá đáng thật sự. Hiệu trưởng Lý cả giận nói. Cô câm miệng đi, mau thu dọn đồ đạc rồi cút ra khỏi trường học cho tôi. Cô Vương sợ ngây người, lần này là thật sao? Cô ta vội vàng nói. Hiệu trưởng Lý, ngài không thể làm như vậy. Ngài xem, sắp phải thi giữa kỳ rồi, đang là thời điểm quan trọng nhất. Hiệu trưởng Lý đi thẳng luôn. Nửa tiếng sau, cô Vương cầm theo đồ đạc của mình, chật vật bị đuổi ra khỏi trường học. Các phụ huynh ở xung quanh đều đồng loạt quay sang nhìn cô ta. Cô ta lập tức cảm thấy mình giống như những học sinh đã bị cô ta đuổi ra ngoài đứng lẻ loi khi trước. Xấu hổ, giận dữ, mất mặt, bất an. Dùng cách xử phạt về thể xác đối với học sinh. Tôi đây còn không nỡ nặng lời với con gái mình, vậy mà cô ta còn dùng cách xử phạt về thể xác cơ đấy. Từ lâu tôi đã thấy khó chịu với cô ta rồi, tôi cứ tưởng rằng cô ta có cơ to lắm. Giới thiệu học sinh đến các lớp phụ đạo bên ngoài nhà trường để nhận tiền phí trung gian. Chậc chậc, thế mà cũng xứng làm giáo viên à? Cô Vương chạy trối chết. Lần này cô ta không chỉ bị đuổi việc mà còn bị hủy bỏ tư cách làm giáo viên theo quy định của pháp luật. Vậy thì sau này cô ta biết phải sống thế nào đây? Tô Nhất Trần ôm Túc Bảo, bờ vai dày rộng vững chắc che chở cho cục bột nhỏ, bước đi không nhanh không chậm. Tô Tử Chiến, Tô Tử Du đi theo phía sau. Tô Tử Du vẫn còn đang xị mặt, cầm lấy cặp sách của Túc Bảo. Túc Bảo muốn nói lại thôi. Cậu cả. Thật ra Túc Bảo cũng không bị phạt đứng lâu quá. Ngược lại, bé còn được đi ăn một bữa thịnh soạn với anh trai nữa. Giọng nói Tô Nhất Trần hơi dịu lại. Không liên quan đến Túc Bảo. Lời này cũng là để an ủi Túc Bảo. Cô Vương đúng là nên bị trừng phạt, nhưng sao có thể không liên quan đến Túc Bảo được chứ? Khúc Hưởng đã hỏi thăm mấy bạn học sinh. Cô Vương không chỉ dùng cách xử phạt về thể xác đối với Túc Bảo, còn mắng Túc Bảo ngay trên lớp. Nói bé vừa trở về đã khiến cho Tô Tử Lâm và Vệ Uyển ly hôn. Anh bỏ qua cho cô Vương mới là lạ. Vẻ lạnh lẽo trong mắt Tô Nhất Trần như một lưỡi dao sắc bén. Việc cần làm hôm nay đã làm hết rồi, thái độ của anh cũng rõ rành rành. Ai dám bắt nạt thiên kim nhà họ Tô, anh chắc chắn sẽ khiến đối phương phải trả giá đắt. Cho dù người khác có nói nhà họ Tô của anh ngang ngược, thế thì đã sao? Đi thôi, cậu cả dẫn con đi dạo phố, không phải Túc Bảo nói rằng muốn mua đồ à? Túc Bảo lập tức vứt chuyện này ra sau đầu, gật đầu như gà con mổ thóc. Dạ, dạ dạ. Muốn mua ngân châm để chữa chân cho bà ngoại, để bà ngoại có thể đứng lên nhảy múa trên quảng trường. Đột nhiên bé nghĩ đến điều gì đó, vội vàng hỏi. Cậu cả, chúng ta không ngồi xe của trường ạ? Chiếc xe màu vàng tranh xinh xắn đáng yêu sắp rời bến rồi. Tô Nhất Trần nhìn Tư Diệc Nhiên đang xếp hàng để lên xe của trường, nói: Không ngồi, chúng ta đi dạo phố luôn. Túc Bảo đáp: Dạ. Tư Diệc Nhiên đeo cặp sách, từ xa liếc Túc Bảo một cái. Cục bột nhỏ cười đến cặp mắt cong cong, hai má núng nính. Lúc cười, bên khóe miệng còn lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu nữa. Lúc đang thất thần, chợt cậu nhìn thấy Túc Bảo nhìn qua bên này, vẫy tay với mình. Tư Diệc Nhiên sừng sốt, theo bản năng vẫy tay đáp lại. Sau đó bước chân trong vô thức, đi thẳng lên xe của trường. Đường Điền Điền ở bên cạnh, cuối cùng cũng bắt được cơ hội sắp tới, tươi cười nói: Chào Tổng Giám Đốc Tô, chào tiểu thư Túc Bảo. Ông ta vừa nói, vừa đẩy đầu Đường Tử Hàng một phen. Mau chào hỏi đi. Đường Tử Hàng đành phải làm theo. Chào chú Tô, chào Túc Bảo. Tô Nhất Trần nhìn về phía Đường Tử Hàng, cậu nhóc đã chuyển giấy cho Túc Bảo trong lớp, rồi sau đó cũng bị phạt đứng ư. Người ta thường nói, nếu trong nhà có con trai, nhìn bé gái nào cũng thấy giống con dâu nhà mình. Nhưng nếu trong nhà có con gái, nhìn ai cũng thấy giống tên nhãi rành sẽ cuỗng mất bé ngoan nhà mình. Cậu cả híp mắt, mặt không chút thay đổi. Có chuyện gì? Đường Điền Điền khụ một tiếng, nói: Thì là tôi mới nhờ tiểu thư Túc Bảo giúp một chuyện. Tôi Nhất Trần nhíu mày. Nhờ Túc Bảo giúp? Túc Bảo tò mò hỏi: Chuyện gì ạ? Đường Điền Điền thở dài: Ngày đó tôi có nghe bọn họ nói tiểu thư Túc Bảo đã cứu được tiểu thiếu gia từ... Là như này, mẹ của tôi cũng hôn mê đã lâu nhưng vẫn chưa thấy tỉnh lại, nên tôi muốn nhờ tiểu thư Túc Bảo đến xem giúp tôi. Nhìn mặt của Đường Điền Điền, không biết tại sao Túc Bảo lại nhớ tới bà lão mặc bộ quần áo kiểu thời Đường màu xanh thẫm ấy. Kỳ Trường đột nhiên nói: Mẹ già, không phải là bà lão mà con đã mơ thấy đó chứ? Túc Bảo nhỏ giọng trả lời: Sư phụ, con cảm thấy là bà ấy đó. Mặt của ông chú giống hệt bà lão, đều rất điêu luyện sắc sảo. Khóe miệng Kỳ Trường giật giật, nhìn thử Đường Điền Điền. Quả thật rất điêu luyện sắc sảo. Đồng ý với ông ta đi, ngày mai đi xem. Túc Bảo gật đầu nói: Được rồi, ngày mai đi xem. Đường Điền Điền sừng sốt, chợt cực kỳ vui mừng. Ông ta không ngờ Túc Bảo lại đồng ý đến thật. Bên kia, Tuyết Nhi đã rời đi, ghé vào trong lồng ngực của mẹ mình, khóc đến rứt ruột xè gan. Mẹ, con đâu có làm gì sai đâu. Tuyết Nhi khóc: Có phải em Túc Bảo không thích con đúng không? Nên đã nói linh tinh với anh Tiểu Du về con, anh ấy mới đánh con. Mẹ Tuyết Nhi thở dài một tiếng, nói: Tuyết Nhi, ráng nhịn đi con. Có lẽ chúng ta không nịnh bợ được nhà họ Tô rồi. Hiện tại xem ra, nhà họ Tư mới là sự lựa chọn tốt nhất cho chúng ta. Mục tiêu hiện tại của bọn họ là Tư Diệc Nhiên. Nếu để tất cả mọi người biết chuyện Tuyết Nhi tỏ tình với Tô Tử Du xong lại bị đánh, sau này Tuyết Nhi biết phải ở bên Tư Diệc Nhiên như thế nào đây? Tuyết Nhi khụt khịt, tỏ ra ngoan ngoãn. Con biết rồi mẹ. Nhưng cô bé thật sự cảm thấy rất đau, cảm giác mình như bị người ta hung hăng đè xuống mặt đất, xương cốt đau nhức. Bởi vì đau như vậy nên sao Tuyết Nhi có thể không oán hận cho được? Cô bé cực kỳ oán hận Túc Bảo. Lần này rõ ràng là cô bé bị bắt nạt, nhưng Túc Bảo có người cường triều bảo vệ, còn cô bé lại phải nhẫn nhịn, dựa vào gì chứ? Túc Bảo theo cậu cả đi dạo trên phố một vòng, ăn một cây kem, hai hộp dâu tây bơ sữa, một cái bánh su kem, còn có cả cánh gà nướng, chân gà rán, móng giò kho tộ. Cuối cùng thì đi mua ngân châm. Bấy giờ bé mới cảm thấy mãn nguyện quay trở về nhà. Bà cụ Tô cười ha ha: Túc Bảo về rồi đấy à? Đúng lúc ăn cơm. Túc Bảo lắc đầu: Bà ngoại, bụng Túc Bảo tròn vo rồi. Bà cụ Tô ồ một tiếng: Con đã ăn gì thế? Túc Bảo nhìn thẳng: Ăn 10 bát cơm ạ. Bà cụ Tô vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ. Túc Bảo, nói dối là không tốt. Túc Bảo đành phải ngoan ngoãn đáp: Bà ngoại, vậy bà đừng mắng con nhé. Thật ra con đã ăn một cây kem, hai cái bánh su kem, hai hộp dâu tây. Cục bột nhỏ bẻ ngón tay liệt kê mấy món mà mình đã ăn một lượt. Bà cụ Tô cầm nến. Túc Bảo nhanh chóng liếc nhìn bà cụ Tô một cái: Bà ngoại, bà đã nói là sẽ không tức giận mà. Bà cụ Tô an ủi nói: Yên tâm, bà ngoại không tức giận, nhưng mà lần sau không được ăn nhiều vậy, trẻ con phải ăn cơm mới có thể lớn được. Túc Bảo vui sướng, hồn bè phát lên mặt bà cụ Tô, nói: Dạ vâng bà ngoại, cảm ơn bà ngoại. Bà ngoại thật tốt. Bà ngoại tốt như vậy, bé nhất định phải mau mau học trung y, chữa khỏi chân cho bà ngoại. Cụ bột nhỏ vui vẻ đi lên tầng. Lúc này bé cảm nhận được bên trong hồ lô linh hồn có động tĩnh, vội vàng chạy về phòng xem. Bà cụ Tô nhìn Túc Bảo trở về phòng bằng ánh mắt nhu hòa, vừa mới quay đầu lại lập tức mắng Tô Nhất Trần té tát. Con cũng thật là, sao lại cho con bé ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy? Trẻ con không hiểu chuyện thì đã đành, con là người lớn mà cũng không hiểu chuyện là sao? Tô Nhất Trần sờ mũi, là Túc Bảo ăn mà, sao lại mắng anh vậy? Anh nói. Túc Bảo nói muốn ăn. Cục bột nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt trông mong, cặp mắt to tròn lấp la lấp lánh, ai có thể cưỡng lại được chứ? Bà cụ Tô tiếp tục phê bình. Trẻ con nói muốn là con cho luôn à? Con phải học được cách nói lời từ chối chứ. Không có chút nguyên tắc nào cả, cũng là do bà không ở bên cạnh thôi. Nếu bà mà ở bên cạnh thì chắc chắn sẽ không để anh sằng bậy nhiều vậy. Tố Nhất Trần khụ một tiếng. Con còn có cuộc họp. Nói xong, anh lập tức chạy biến. Bà cụ Tô trừng mắt. Nếu nói rằng từ lúc đầu Túc Bảo chỉ là nơi bà gửi gắm tình cảm đối với Ngọc Nhi, nhưng hiện tại đã dần dần trở nên khác trước. Từ lâu, Túc Bảo đã không còn là nơi gửi gắm tình cảm và đền bù tiếc nuối nữa rồi, mà là bé cưng được nhà họ Tô nâng niu trong lòng bàn tay, hàng thật giá thật. Không ăn cơm thì làm sao có dinh dưỡng chứ? Bà cụ Tô cứ lẩm bẩm mãi, vào phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa khuya. Trên tầng, Tô Tử Du bình tĩnh thản nhiên đi ra khỏi phòng, xuống dưới nhà uống một chén nước, sau đó lại bình tĩnh thản nhiên đi lên tầng, đi ngang qua phòng của Túc Bảo. Mới vừa vào phòng của mình chưa được bao lâu, cậu lại mở cửa đi ra, xuống dưới tầng lấy một hộp sữa bò. Tô Tử Chiến ngồi trên sofa ở tầng, thấy vậy thì nhíu mày. Có phải em muốn đi tìm Túc Bảo đúng không? Muốn đi thì đi đi. Cứ đi tới đi lùi, khiến cậu ấy nhìn đến chóng cả mặt. Tô Tử Du xì một tiếng. Ai muốn đi tìm nhóc ấy chứ? Em chỉ đang thấy khát nên muốn uống nước thôi. Còn lâu em mới muốn tìm nhóc ấy nhé. Tô Tử Chiến lặng lặng nhìn cậu cãi chảy cãi cối. Cuối cùng, khi Tô Tử Du đang đi qua đi lại, đi đến khi sắc trời bắt đầu trở nên tối dần, cậu mới đến gõ cửa phòng Túc Bảo. Vào đi! Giọng nói nũng nịu của Túc Bảo truyền đến. Tô Tử Du như đang chuẩn bị đối đầu với xã hội đen, lo lắng nhìn trái nhìn phải, lúc này mới nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Phòng đối diện, Tô Tử Chiến với gương mặt vô cảm, giơ điện thoại lên. Ha ha, này thì cứng mồm cứng miệng. Tô Tử Chiến không thể hiểu sao Tô Tử Du mới ở cùng Túc Bảo nửa ngày mà lúc về đến nhà đã thay đổi rồi. Em gái phiền phức như vậy, nếu là cậu ấy thì chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn như vậy đâu. Tô Tử Chiến bĩu môi, đóng cửa phòng lại, bắt đầu đọc sách. Lúc Tô Tử Du bước vào phòng, nhìn thấy Túc Bảo đang nằm ở trên giường. Bé giơ cao chân lên, nhìn ngón chân mình rồi bắt đầu rung lắc. Tô Tử Du hỏi, em đang làm gì vậy? Tô Túc Bảo lắc lắc cặp chân ngắn của mình. Em đang giảm béo. Tô Tử Du cầm nến. Tô Tử Du nói không ra lời. Em mới mấy tuổi chứ? Trẻ con sao lại muốn giảm béo? Giảm béo là sẽ mất khuôn mặt tròn vò, sẽ không còn đáng yêu nữa. Như hiện giờ là tốt nhất, giống một quả cà chua. Túc Bảo thả chân xuống, dạng chân nằm hình chữ X ở trên giường. Thôi được rồi, nếu không giảm cân nữa, thế thì lát nữa em sẽ chỉ ăn thêm một bát cơm thôi vậy. Nếu không ăn chút nào, bà ngoại sẽ lo lắng. Tô Tử Du khiếp sợ. Em còn muốn ăn thêm một bát cơm nữa? Bé con giỏi lắm. Người khác giảm béo là để có được thân hình thon thả. Bé giảm béo lại là để có thể ăn nhiều hơn. Rõ ràng hồi chiều đi dạo phố, bé cũng đã ăn hết cả một con phố rồi. Túc Bảo chọc chọc cái bụng nhỏ tròn vò, có chút buồn rầu. Ôi trời, sao cái bụng lại bé vậy chứ? Tại sao từ cổ trở xuống lại không thể là bụng hết vậy? Tô Tử Du không nói nên lời. Túc Bảo bỗng nhiên ngẩng đầu. Đúng rồi dì mập mạp, dì chết như thế nào vậy? Phình to như vậy, chắc là do ăn no căng đến chết hả? Túc Bảo nhìn ra sau lưng Tô Tử Du, sống lưng Tô Tử Du cứng đờ. Dì mập mạp ở nơi nào? Không phải là ở sau lưng của cậu đó chứ? Túc Bảo chỉ vào sau lưng cậu. Ở ngay sau lưng anh, ở trên đỉnh đầu ấy. Dùng vẻ mặt đáng yêu dễ thương nhất nói ra mấy câu khiến người ta rợn tóc gáy nhất. Tô Tử Du gần như lao thẳng đến bên cạnh Túc Bảo, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh ở bên cạnh bé. Túc Bảo hoảng sợ. Anh trai, anh sợ lắm hả? Tô Tử Du mím môi. Làm gì có chuyện đó, chỉ là anh đứng lâu nên thấy mỏi chân quá, muốn ngồi nghỉ một chút. Túc Bảo nhìn Tô Tử Du, lại nhìn cái ghế sofa ở bên cạnh. Nếu thấy mỏi chân thì có thể ngồi ghế mà, nhưng cậu lại ngồi ở bên cạnh bé. Túc Bảo nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Lần sau anh mà thấy mệt nữa thì nói thẳng ra nè. Tô Tử Du cầm nến. Lần sau, không có lần sau. Tô Tử Du vì để che giấu sự xấu hổ, lặng lẽ ngồi xuống cái ghế sofa ở bên cạnh. Vậy hỏi được chưa? Diêm Bập Mạp chết như thế nào? Rốt cuộc thì Tô Tử Du vẫn không thể kìm nén sự tò mò trong lòng. Nữ quỷ phình to lên như một võ sĩ sumo, rốt cuộc đã chết như thế nào? Lần đầu tiên Tô Tử Du tiếp xúc với ma quỷ, từ buổi tối hôm đó, nhìn thấy nữ quỷ xấu xí, cậu đã cảm thấy thế giới quan của mình bị đảo lộn hết cả. Như thể đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới, sợ hãi nhưng lại không nhịn được mà muốn biết. Giờ này khắc này, con quỷ hư phình đang bị kỳ trường trấn áp, miệng nó ngoác rộng, vẻ mặt dữ tợn. Kỳ trường vươn tay kéo nữ quỷ Lý Mai từ miệng nó ra ngoài. Miệng Túc Bảo há thành hình chữ O. Wow, quả thật có thể lôi ra được kìa. Tô Tử Du khó hiểu nói. Lôi cái gì ra cơ? Túc Bảo nói. Bà nãy Diêm Mập Mạp ăn mất gì xấu xí, sư phụ đang kéo hai bọn họ ra. Bé thấy vậy thì rất gấp gáp. Thêm một con quỷ là có thể lấp đầy hồ lô linh hồn nhanh hơn một chút, đương nhiên không thể ăn rồi. Ăn thì sẽ từ hai biến thành một, thế là bé lại phải bắt thêm một con quỷ nữa. Sau đó, sư phụ đã bảo bé không cần phải lo lắng. Bây giờ, bé mới vừa giảm béo, vừa chờ sư phụ kéo gì xấu xí từ trong bụng gì mập mạp ra. Nhưng Tô Tử Du hiểu lầm. Hiện tại, cậu không nhìn thấy ma quỷ, tự động tưởng tượng ra cảnh nữ quỷ xấu xí bị con quỷ hư vinh lôi ra ngoài. Tự dưng nghĩ đến cảnh ngày đó mình đi vệ sinh đã chuồn đít làm rớt phân. Khóe miệng Tô Tử Du giật giật, trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ. Sau khi bị nhổ ra, Lý Mai òa một tiếng bật khóc, tố cáo. Nó ăn ta, không ngờ nó lại ăn ta. Ai cũng là quỷ bị bắt, nó làm thế là giờ cho ức hiếp. Quỷ hư vinh bị ghi xuống ở bên khác, hoàn toàn bất động, cười lạnh. Muốn chém muốn giết cũng dứt khoát cho ta được giải thoát, bằng không ta sẽ khiến các người cả đời không được yên ổn. Hai mắt nó đỏ ngầu, hằn học nhìn Túc Bảo. Kỳ trường bỗng giơ tay lên, chém một phát như đập hạt dẻ. Đồ đệ của bồn đại nhân mà người cũng dám uy hiếp ư? Đầu quỷ hư vinh bị chém đứt rồi bay ra xa, lăn lông lốc tới chân Tô Tử Du. Túc Bảo há hốc miệng, mắt dõi theo cái đầu của dì mập. Cuối cùng, ánh mắt cô bé dừng lại trước người Tô Tử Du. Tô Tử Du nuốt nước miếng. Em đang nhìn gì thế? Túc Bảo chỉ tay vào đầu quỷ hư vinh. Đầu của dì mập lăn tới chân anh rồi kìa. Tô Tử Du sợ hãi, cậu lập tức đứng dậy rồi ngồi sát cạnh Túc Bảo. Hai, ngồi ghế hơi khó chịu, anh vẫn thích ngồi đây hơn. Túc Bảo gật đầu. Em hiểu mà. Tô Tử Du đã không còn muốn giải thích gì nữa rồi. Kỳ trường giơ tay lên, đầu của quỷ hư vinh lại bay về. Hắn ngồi xếp bằng, chống cằm, nói. Vì sao ngươi chết? Quỷ hư vinh cười lạnh. Không cần hỏi nữa, ta sẽ không nói đâu. Kỳ trường giơ tay vỗ một cái vào đầu quỷ hư vinh, sau đó kéo nó lại như chơi rô rô. Tại sao lại chết? Nữ quỷ chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Tuy quỷ có thể kéo đầu xuống, nhưng không có nghĩa là đầu quỷ bị kỳ trường hết vỗ lại kéo như này sẽ không vấn đề gì. Kỳ trường không phải quỷ bình thường. Người... Quỷ hư vinh tức giận. Kỳ trường lại vỗ đầu nó ra ngoài. Ồ, không nói hả? Quỷ hư vinh đau đớn. Chơi đùa ư? Túc Bảo đứng bên cạnh mở tròn hai mắt. Còn có thể làm vậy ư? Kiến thức ngày thường sư phụ dạy vô ích thật. Kỳ trường nói. Cặp sách nhỏ, đến lượt con. Quỷ Hư Vinh lập tức nhớ tới cảnh tượng bị Túc Bảo quăng quật dưới đất, nói. Nói thì nói, làm gì phải động tay động chân? Cô nhóc quỷ dị này còn đáng sợ hơn cả Kỳ Trường. Khi đọ sức với Túc Bảo, Quỷ Hư Vinh hoàn toàn không có khả năng chống trả. Quỷ Hư Vinh chỉ cảm thấy ấm ức không thôi, bất đắc dĩ nói. Ta là Lý Nhược Bình, trước đây là một tiểu thư nhà giàu. Túc Bảo lập tức hỏi. Thật sao? Quỷ Hư Vinh lại nói. Ta đã làm việc chăm chỉ để trở thành một người giàu có. Túc Bảo và Kỳ Trường nhìn cô ta đầy hồ nghi. Trực giác của nhóc Túc Bảo nói cho cô bé biết Quỷ Hư Vinh đang nói dối. Kỳ Trường chỉ biết cầm nến, không hổ là Quỷ Hư Vinh, đến bước này rồi còn chuộng Hư Vinh như vậy. Cuối cùng, Quỷ Hư Vinh chỉ đành nói. Khi còn sống, ta làm việc ở một xưởng in. Hóa ra, Lý Nhược Bình là một nữ công nhân trong một xưởng in, ngày ngày làm trong xưởng. Nhưng nó khá may mắn, một lần tăng ca muộn, tình cờ gặp được con gái của giám đốc nhà máy. Cô gái kia tốt bụng cho nó đi nhờ xe, sau đó hai người trở thành bạn bè. Mối quan hệ của ta và cô ấy ngày càng tốt đẹp. Người bạn thân nhất của ta thường đưa ta về nhà ăn tối. Quỷ Hư Vinh liếm môi. Lúc đó ta mới ý thức được. Hóa ra, thịt bò có mùi vị khác, thịt tôm cũng đầy đặn rắn chắc. Từ trước đến giờ, ta luôn nghĩ rằng con tôm rỗng một nửa bên trong. Kỳ Trường hiểu Quỷ Hư Vinh đang nhắc đến tôm chết. Tôm chứa nhiều histidin. Đây là nguyên nhân khiến tôm có mùi vị thơm ngon, nhưng khi chết sẽ nhanh chóng bị vi khuẩn phân hủy, ôi thiêu. Lúc này thì tôm nhũn ra và có mùi hăng. Loại tôm này thường được các quán ăn nhỏ hoặc quán ven đường mua về, tẩm ướp rất nhiều gia vị để át mùi ôi thiêu. Khi ăn gần như chỉ có cái vỏ rỗng. Túc Bảo hỏi. Sau đó thì sao? Tô Tử Du đứng bên cạnh thầm sốt ruột. Thật là, khi không muốn thấy quỷ thì quỷ lù lù hiện ra dọa chết người. Giờ muốn nghe lý do Quỷ Hư Vinh chết thì lại không nghe được, chỉ đành cho Túc Bảo hỏi xong. Quỷ Hư Vinh nói. Bạn thân của ta đưa cho ta quần áo cô ấy không mặc, cùng một số túi sách và đồ trang sức. Lúc đầu nó thật sự rất vui, dù đó là quần áo bạn thân không muốn thì cả đời nó cũng không mua được. Quên chưa nói, ba của cô bạn thân này không chỉ là giám đốc xưởng in mà còn là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Xưởng in đó chỉ là một trong nhiều xưởng nhỏ của gia đình họ. Nhờ có người bạn thân này, ta được tận hưởng cuộc sống mà ta chưa bao giờ dám mơ tới. Ban ngày, Quỷ Hư Vinh làm ở xưởng in, tan sở đi mua sắm với bạn thân. Nó nhìn bạn thân mua sắm thỏa thích không chớp mắt. Quỷ Hư Vinh đi theo bên cạnh, tận hưởng ánh mắt ghen tị của người khác. Như thể nó cũng là một phụ nữ giàu có và xinh đẹp. Một lần, ta đến nhà bạn thân chơi, đích thân quản lý của thương hiệu Gojay đã giao tất cả các sản phẩm mới của họ trong mùa cho bạn ta lựa chọn. Hôm đó, bạn ta chọn một lúc 2 triệu tệ tiền quần áo. Sau đó, người quản lý cửa hàng mỉm cười rồi mang phần quần áo mà bạn ta không thích rời đi. Lý Nhược Bình mê mẩn nói, lúc đó ta mới nhận ra đấy là cách người giàu mua quần áo. Những món đồ xa xỉ được bán trong cửa hàng đều là thứ còn lại sau khi người giàu đã chọn lựa. Ban đầu, Quỷ Hư Vinh nghĩ rằng có thể đi mua sắm với bạn thân của mình đã là một chuyện rất nở mày nở mặt rồi. Ngờ đầu, đích thân quản lý cửa hàng giao hàng đến tận cửa mới thật sự là có mặt mũi. Vẻ mặt tươi cười nịnh nọt của quản lý cửa hàng cùng với tờ hóa đơn 2 triệu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Quỷ Hư Vinh. Vì lô quần áo mới mua đó, Quỷ Hư Vinh lại được tiếp nhận những chiếc váy hàng hiệu cao cấp mà bạn thân mua cách đó không lâu. Quỷ Hư Vinh mặc một chiếc váy hiệu Gucci, đeo túi YSSJD và đi giày DSEJ đi dạo trên phố, tay cầm ly Starbucks bằng tiền lương một ngày của nó. Ta khi ấy, sao còn có thể ở trong ký túc xá 10 người của nhà máy? Nơi đó hoàn toàn không xứng với thân phận của ta. Kỳ Trường cầm nến. Đúng là mặc đồ hiệu lâu ngày nên quên mất thân phận thực sự của mình. Sau đó thì sao? Túc Bảo chống cằm như đang nghe kể chuyện. Lý Nhược Bình đáp. Vì thế, ta muốn thuê nhà bên ngoài. Khi ta thuê nhà, người môi giới thấy ta mặc đồ hiệu nổi tiếng nên rất niềm nở giới thiệu cho ta những căn hộ cao cấp. Ánh mắt thèm thuồng và ghen tị của người môi giới nhà đất cùng với những lời khen có cánh dành cho Quỷ Hư Vinh hết lần này đến lần khác. Nào là trắng trẻo, nào là xinh đẹp,

đã chết thì không thể quay lại được nữa, vậy tại sao không thể coi ta là cô ta? 10 năm này, bọn họ có biết ta sống như thế nào không? Ta bị đày đọa lặp đi lặp lại quá trình chết chóc, ngày đêm gào thét, máu tươi bắn tung tóe, nhưng không ai nghe thấy. Sở dĩ trở thành ác quỷ vì đạt điều kiện bị giữ chân ít nhất 10 năm tại địa điểm tử vong, không ngừng lặp đi lặp lại quá trình chết chóc. Nữ quỷ bị nổ tung hết lần này tới lần khác, nên nỗi oán hận đã ngút trời. Ta chết thảm quá, chết thảm quá. Nữ quỷ mỗi lúc một điên cuồng, sát khí trên người nó cũng ngày càng phun ra ồ ạt, cả căn phòng bị sát khí bao trùm. Đều tại ngươi, đang nhiên đang lành, sao ngươi lại muốn can thiệp vào việc của ta? Quỷ hư vinh hét chói tai, rồi lao về phía Túc Bảo. Có nhóc này cũng là con nhà có tiền. Đám tiểu thư được sống trong nhung lụa đều chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Bọn chúng mới là kẻ giả dối nhất. Mặt quỷ hư vinh lộ vẻ căm ghét và ghê tởm. Linh hồn được bao bọc bởi sát khí lao vút về phía Túc Bảo. Chúng vừa toan ra tay thì cho thấy một luồng sáng xanh yếu ớt lóe lên, dường như có gì đó bên cạnh Túc Bảo đang chặn luồng sát khí. Cùng lúc đó, Tô Tử Du hét lên một tiếng rồi liên tiếp lùi lại. Anh trai đáng thương cứ ngỡ ngồi cạnh Túc Bảo thì yên ổn rồi, nào ngờ vừa ngẩng đầu đã trông thấy một nữ quỷ mặt mày dữ tợn, tai mắt mồm miệng đều chảy máu đang xông tới người cậu. Tô Tử Du sợ tới độ xém bay lên tại chỗ. Tô Tử Du kinh hãi hét lên toan bỏ chạy, nhưng hai chân cậu mềm nhũn. Lúc này chỉ nghe thấy một tiếng quát nhỏ, Túc Bảo chặn trước người cậu, nắm tay nhỏ màu hồng tung ra một quyền. Bàn tay nhỏ mập mạp như củ sen phốc một cái nện cho nữ quỷ bay ra ngoài. Bàn tay nhỏ mộ mĩm so với nữ quỷ khổng lồ. Tô Tử Du nhìn cảnh tượng chấn động trước mắt đến ngẩn người. Hai má Túc Bảo phồng lên, không rõ tại sao cô bé thấy rất tức giận. Dì mập xấu xa quá, bạn thân đối xử tốt với mình thì lại trách người ta, còn giết người ta để thế thân. Đấm đấm đấm đấm. Thế là Tô Tử Du trông thấy cô em gái mềm mại đáng yêu của cậu cưỡi lên dì mập rồi liên tục thụi vào hồn thể của dì mập. Mỗi cú nện lại khiến sát khí trên người dì mập bắn ra một chút, hồ lô linh hồn trên cổ tay Túc Bảo nhanh chóng nuốt trọn sát khí. Khoảnh khắc này, trong mắt Tô Tử Du, Túc Bảo chẳng còn là em gái phiền phức nữa mà là Ultraman. À không, em gái cậu là con gái nên cô bé phải là mẹ của Ultraman mới đúng. Cố lên Túc Bảo, Tô Tử Du hét lên cổ vũ. Quỷ hư vinh liên tục kêu gào. Buông ta ra, Túc Bảo nói. Không buông, quỷ hư vinh hùng ác nguyền rủa. Ta nguyền rủa người chết thảm, cả nhà ngươi đều chết thảm, Túc Bảo nói. Đổi chiều, quỷ hư vinh vừa tức vừa cuống phun ra một câu. Đổi chiều vô hiệu, Túc Bảo nói. Đổi chiều, tiếp tục đổi chiều. Nữ quỷ, Kỳ Trường, Tô Tử Du đều cầm nến. Quỷ hư vinh hộc máu, sát khí ngút trời bị hút hết vào hồ lô, càng bị Túc Bảo nện, quỷ hư vinh càng yếu đi, dần dần khôi phục lại dáng vẻ như người thường. Chỉ thấy nó ốm tong teo như cành tre khô, hai mắt trũng sâu, vẻ mặt sống không bằng chết. Bất công, bất công quá! Rốt cuộc nó đã làm sai cái gì? Đám người kia và xã hội này mới sai. Khi mới lên tỉnh lỵ làm việc, nó cũng rất chân thành và xiết bao hy vọng. Nhưng dần dà, những người xung quanh luôn chê bôi nó là dân nhà quê, nói nó bốc mùi hôi của bọn nhà quê. Vì vậy, nó mới trở nên như thế. Cho nên, không thể trách nó, thực sự không thể trách nó. Muốn trách thì trách thế giới bất công này, trách trên đời này có bao nhiêu người giàu có, nhưng nó lại nghèo. Trách cô bạn thân đã cho nó nhìn thấy thế giới của những người giàu có, nhưng nó lại chẳng bao giờ sống được cuộc sống như vậy. Hết tất thảy mọi thứ đều do họ gây ra. Cuối cùng, rắc một tiếng, quỷ hư vinh hoàn toàn hóa thành một luồng sát khí đen ngòm rồi bị hút vào hồ lô. Kỳ Trường lắc đầu. Hư vinh làm mờ mắt. Chuộng hư vinh quá đà, chỉ càng làm nổi bật sự tự ti đến cùng cực trong nội tâm mà thôi. Túc Bảo lắc hồ lô, nói. Sư phụ, con cảm giác như có nước trong hồ lô. Khi trước Túc Bảo luôn cảm giác hồ lô trống rỗng, bây giờ lại có cảm giác khó hiểu không sao diễn tả được. Kỳ Trường ngáp ngủ. Đúng rồi, hồ lô linh hồn như vậy mà. Nhét đầy thì viên mãn. Kỳ Trường híp mắt hỏi. Cặp sách nhỏ, con vẹt ồn ào của con đâu? Hồi chiều Tiểu Ngũ vừa hát vừa líu lo trong rừng cây nhỏ, giờ lại lặng yên không một tiếng động. Túc Bảo ngoảnh đầu nhìn, phát hiện ra con vẹt đang đứng dưới gốc cây vải, co một chân ngủ và vùi đầu vào cánh. À, Tiểu Ngũ, sao lại chạy tới đó ngủ? Ngày thường, chẳng phải nó thích nhất là nhoài người lên cửa sắt rồi làm loạn sao? Tiểu Ngũ như bị giật mình tỉnh giấc, nghiêng đầu rồi nhìn Túc Bảo bằng đôi mắt cậu xanh Kesslen. Kỳ Trường bay tới bên cạnh, nhìn con vẹt đăm đăm. Con vẹt có màu xanh như phát sáng này, sao hôm nay lại không hát nhỉ? Tiểu Ngũ nghiêng đầu, bỗng vỗ cánh rồi bắt đầu hót líu lo. My name's Ikiki, Kiki, Kiki. Tiểu Ngũ khẽ dang rộng đôi cánh, cái đầu nhỏ của nó quay tròn như một vũ công hip hop. Vừa hát vừa lắc lư trái phải, hệt như một chú vẹt thông minh. Kỳ Trường cầm nến. Lúc này, Tiểu Ngũ bỗng vỗ đôi cánh, kêu lớn. Cắn người rồi. Chỉ thấy cụ rùa đang cắn chặt lồng đuôi của Tiểu Ngũ. Túc Bảo kinh ngạc. À! Tô Tử Du khó hiểu. Túc Bảo nắm chặt lồng của con vẹt, nói nhỏ. Cụ rùa mau thả Tiểu Ngũ ra. Tô Tử Du cười chế giễu. Nó nghe hiểu lời em mới lạ đấy. Rùa có một đặc điểm, một khi đã cắn thứ gì thì cắn chặt không buông. Nhưng giây tiếp theo, Tô Tử Du lại thấy cụ rùa nới lỏng lồng của Tiểu Ngũ. Nó há miệng lắc đầu mấy cái, dường như nghe được tiếng hừ hừ đầy khinh miệt của nó. Tô Tử Du nói, có thể như này nữa sao? Lúc này, bà cụ Tô gõ cửa bên ngoài, kêu Túc Bảo xuống ăn tối. Túc Bảo dạ một tiếng, rồi vui vẻ ra khỏi phòng. Hồi nãy đánh nữ quỷ một phen, bụng cô bé đói ngấu rồi. Hình như đánh quỷ còn tốn sức hơn tập thể thao giảm cân nha. Tô Tử Du nhắm mắt, theo đuôi Túc Bảo đến ngồi ở bàn ăn, vừa uống nước vừa nhìn Túc Bảo ăn tối. Sao em ấy ăn gì cũng như ngon lắm ấy nhỉ? Cuối cùng, sau khi ăn chưa đầy nửa bát cơm, chưa đầy nửa bát canh gà, một cái chân giò kho tàu, một bát trứng và một cái bánh bao nhỏ, thì Túc Bảo nuốt không trôi nữa. Bà cụ Tô nói, ăn thêm đi con, nhìn con ăn ít trưa này, nửa đêm đói bụng thì sao được? Có một kiểu đói, gọi là bà ngoại cảm thấy cháu đói. Túc Bảo sờ cổ nói, ngoại ơi, Túc Bảo no thật mà, ngoại xem đồ ăn đầy lên cổ rồi nè. Thấy bà cụ Tố liếc mắt nhìn bát canh cải thảo nhỏ, Túc Bảo lập tức đứng dậy rồi chạy như bay. Bà ngoại ơi, Túc Bảo không ăn nữa đâu. Giờ cô nhóc khá nghịch ngợm, chạy lên lầu còn quay người làm mặt quỷ chờ bà ngoại. Kỳ Trường nói, Túc Bảo, mai con tìm cớ gì để trường tiểu học quốc tế Ngũ Tượng đào sân bóng lên nhé. Túc Bảo gật đầu, con nhớ kỹ rồi sư phụ. Cô bé đẩy cửa phòng ra, Kỳ Trường bỗng lên tiếng, chờ chút, có quỷ mới đến đây. Lúc này, Túc Bảo đã mở cánh cửa ra. Vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt, Túc Bảo đã cảm thấy da đầu tê dại, hồn vía lên mây. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 14 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.